Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 712, Rokusiki Ogi. Hahanryu, tê, không đợi Bạch Thủy làm sơ thở dốc. Phía sau hắn thùng nước Orochi liền lần nữa đánh tới. Tựa như một đạo điện đồng dạng, không cho Bạch Thủy mặc cho gì cơ hội phản ứng. Giữ tợn miệng rộng liền muốn cắn trúng Bạch Thủy. Hiu, nhưng Bạch Thủy chưa từng có buông lỏng đối thùng nước Orochi cảnh giới. Nhất thời hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại thùng nước Orochi bên trong phạm vi công kích. Thùng nước Orochi nhất thời hướng nhìn bốn phía, đề phòng Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện, đánh nó một cái không kịp trở tay, nhưng có chút công kích. Coi như có thể cảm nhận được, cũng là không kịp làm ra phản ứng. Hiu, Bạch Thủy vừa phá không xuất hiện, thùng nước Orochi liền lập tức cảm giác được, vừa muốn quay người phát động thời điểm tiến công, Bạch Thủy nắm đấm liền đã đánh vào phía sau lưng của nó phía trên. Răng rác, một trận thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm truyền hướng bốn phía. Thùng nước Orochi to lớn thân hình trùng điệp nện vào trong lòng đất. Đá vụn bay vụt, bụi mù bốn phía. Nếu không phải hiện tại máu của ta kế giới hạn năng lực còn không có khôi phục lời nói, lúc này ta nên bổ thêm một đao. Bất quá, cũng không thể tiện nghi ngươi. Ít nhất cũng phải đem ngươi đánh ngã mới được. Ngươi luôn đối ta phát động tiến công, cũng cho ta có chút phiền. Bạch Thủy mở ra Kenbunsoku Haki, liền trực tiếp lướt vào bụi trong sương mù. Oanh, bụi trong sương mù lập tức truyền đến một đạo trùng điệp oanh kích thanh âm. Một đạo cự đại thân hình xé rách bụi mù, từ đó xông ra, là thùng nước Orochi, Shigen. Bạch Thủy như giòi bám trong sương, theo sát tại thùng nước Orochi sau lưng, đón lấy. Tay phải cũng trưởng thành đâm, ngang ngược đột phá thùng nước Orochi đầu. Cứ như vậy đem máu tanh đánh chết. Phốc thử, Bạch Thủy đã phi thường đói bụng. Trực tiếp tại thùng nước Orochi trên đầu kéo xuống một khối huyết nhục. Hơi nhai nhai nhấm nuốt hai lần, liền nuốt xuống. Phốc thử, lại là liên tục mấy ngụm. Thùng nước Orochi trên đầu liền xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Giống, đối diện, lớn tông hùng sư chính cuồng nộ đánh tới chớp nhoáng. Đạp động mặt đất đều run rẩy dữ dội không thôi. Vừa vặn khôi phục một chút lực lượng, liền để ta thử một lần chiêu này uy lực. Rokusiki Ogi, trung thực tới nói, Bạch Thủy cũng không có hệ thống học qua hoàn chỉnh hải quân lục thức. Một chiêu này là hắn tại cùng Luchi mấy lần trong lúc giao thủ, tự mình tìm tòi ra được. Nói thực ra, Bạch Thủy lúc trước chẳng qua là cảm thấy một chiêu này chơi rất vui mà thôi. Chưa từng có nghĩ đến chiêu này sẽ chân chính dùng cho trong thực tế. Nhưng giờ phút này, Bạch Thủy cảm thấy không có so cái này càng cơ hội tốt. Hahanryu, màu trắng cánh tay phải ầm ầm phồng lên. Bạo nổi lên gân xanh giống từng đầu xiềng xích đồng dạng. Quả thực là dọa người. Hắn trên cánh tay bạo phát đi ra một cỗ ngang ngược vô cùng mạnh mẽ khí tức. Đến mức Bạch Thủy nhìn tựa như cái ma thần đồng dạng dọa người. Ngay cả không khí đều tại tự động tránh lui ra. Không dám tới gần. Bành, răng rác, lớn tông hùng sư xương đầu ầm vang vỡ vụn. Lõm đi vào một cái to bằng chậu rửa mặt hình tròn ấn ký. Đón lấy, gần đây tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Càng là trên không trung sinh sinh kéo ra khỏi hai vòng khí lãng khổng lồ. Trùng điệp va vào sau lưng trong vách đá. Ném ra một cái 10 mét bao lớn hố thủng. Dư chấn không thôi. Hô, hô, hô. Làm xong một chiêu này về sau, Bạch Thủy hai tay chống lấy đầu gối kịch liệt thở hổn hển, có chút dùng sức quá độ dáng vẻ, trên đầu toát ra giọt mồ hôi to như hột đậu nhỏ rơi trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là không có nhịn không được sao? Bạch Thủy không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó lớn hít một hơi, liền đứng thẳng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.